Vương hậu 14 tuổi, chương 71, hơn một người bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thế nhưng chạy đến nơi đây. Mạc Thiên Thần hít một hơi, chậm rãi ngẩng đầu quan sát khắp nơi. Cửu Châu đại lục đát đai to như vậy, vạn vạn sông lớn. Mà trong vạn vạn lãnh thổ này không phải chỉ có bộ tộc nhân tộc sinh tồn, chính là chia ba thiên hạ, ba phương thế lực thống trị, không buôn bán, không thư từ quan lại, không giao lưu, làm một giới riêng biệt các trưởng Tam Châu đại lục. Tuyệt thần cốc này là trên biên giới nhân tộc, 700 năm trước một lần nhân tộc và thú tộc đại chiến, làm nơi này vạn lý lãnh thổ cơ hồ đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Thú tộc xâm nhập nhân tộc trong chiến dịch này chết trận 300 vạn thú tộc, vô số đệ nhất cao thủ chết đi, nhân tộc tuy rằng thắng lợi, nhưng cũng giết địch 1.000 tự tổn hại 800, chết trận sơ sơ 200 vạn tinh nhuệ, vô số thất cấp cao thủ ngã xuống, lục cấp cao thủ thì gần như chết hết. Một hồi xâm nhập tuyệt thần cốc chôn cốt 500 vạn, con số này không chỉ khiến tuyệt thần cốc trở thành địa ngục Cửu Châu, cũng làm nhân tộc và thú tộc thù địch mấy vạn năm, hơn nữa một mực đối lập, nguyên khí tổn thương nặng, vô số gia đình bi thương không thôi. 700 năm, nguyên khí tổn thương hai tộc chiến tranh một trận đổi lấy 700 năm hòa bình. Chính là tuyệt thần cốc từ đây trở thành cấm địa nhân tộc. Bởi vì, 500 vạn người cùng thú nhân chết ở chỗ này, máu tanh rừng rực 3 tháng thật lâu không khô, chém giết vô cùng thê thảm. Đến một năm sau có người ở nơi này nghe thấy, ban đêm, vô số tiếng khóc cao thấp nối tiếp. Dần dà, nơi này cũng thành cấm địa nhân thú. Chính là không nghĩ tới, bọn họ cả đêm không phân biệt đông nam tây bắc chạy, cương nhiên chạy đến nơi đây. Mạc Thiên Thần ngước mắt nhìn chung quanh, đồi núi xanh biếc cao thấp nối tiếp, rừng núi cây cối không rộng rãi, ánh mặt trời từ phía chân trời rơi vãi, kim quang nhiều điểm, sặc sỡ vô cùng. 700 năm thời gian, nơi này đã không có tí ti dấu vết chiến tranh. Phong Sơ cùng một mực không rên một tiếng, thật sâu nhìn thoáng qua tuyệt thần cốc, đột nhiên vẫn duy trì bắt lấy người Mạc Thiên Thần, xoay người liền muốn rời đi. Tuyệt thần cốc tuyệt địa của tinh nhuệ nhân tộc cùng thú tộc, nơi này khiến hắn thật không thoải mái. Mạc Thiên Thần bị Phong Sơ Cuồng nắm tay, tự nhiên cũng không phản bác. Bòng bòng, tuy nhiên trong nháy mắt Phong Sơ Cuồng cất bước, Mạc Thiên Thần vẫn bị nắm tay, nên huyết kiếm trong không gian không thể phóng ra, đột nhiên cả người hòa quang màu đỏ chợt lóe, thân kiếm nhanh chóng rung động hai cái, mạnh mẽ tránh tay Mạc Thiên Thần ra, bay vào trong tuyệt thần cốc. Huyết kiếm, Mạc Thiên Thần cả kinh, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng tránh thoát Phong Sơ Cuồng khống chế, đuổi theo huyết kiếm. Huyết kiếm chưa từng không nghe lời nàng, chính mình chạy trốn, nó đây là cảm giác được cái gì? Dám chạy, Phong Sơ Cuồng thấy Mạc Thiên Thần cương nhiên chạy trốn, lập tức lắc mình một cái đuổi theo Mạc Thiên Thần. Nữ nhân này thế nhưng dám chạy, khẳng định là không có ý tốt, tất yếu giết. Nhất thời, chỉ thấy huyết kiếm ở phía trước điên cuồng bay vèo vèo, Mạc Thiên Thần theo sát phía sau, mà Phong Sơ Cuồng lại sau lưng Mạc Thiên Thần đuổi sát, một hàng một kiếm hai người ngay lập tức cuồng phong bay xa. Huyết kiếm phóng ra, thân kiếm màu đỏ dưới ánh mặt trời, càng phát ra màu đỏ rực rỡ. Ong ong, huyết kiếm phát ra tiếng ong ong. Đây là hưng phấn, huyết kiếm tuyệt đối hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Thần đuổi sát ở phía sau, thấy vậy vạn phần kinh ngạc, đây là huyết kiếm đang hưng phấn. Huyết kiếm theo nàng hai kiếp chưa từng có hưng phấn như vậy, nó rốt cuộc cảm giác được cái gì? Cách chương.